Thản nhiên, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, LQNN 203 thấy tin nhắn của Hạ Khiếu, Đường Miểu mím môi cười. Vừa cười cô vừa phóng to bức ảnh Hạ Khiếu gửi đến, đó là ảnh chụp phòng khách sạn của Hạ Khiếu. Bây giờ là 11 giờ trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất của ban công chiếu vào phòng Hạ Khiếu, tạo thành một lưới ánh sáng hình vuông trên mặt đất. Ánh sáng kết nối mặt trời và mặt đất dường như được hình dung trong bức ảnh này, mỏng và mảnh, sắc nét và sáng. Thông qua ánh sáng này, là ban công bên ngoài cửa sổ sát đất và khung cảnh bên ngoài ban công. Hải Thành hôm nay vẫn còn nắng, núi rừng và biển cả đều được nhuộm bằng bộ lọc bão hòa rất cao, trông tươi tắn và đẹp đẽ. Đường Miểu phóng to bức ảnh rồi lại thu nhỏ, sau đó chạm vào bức ảnh để quay lại giao diện trò chuyện. Đường Miểu, có mệt không? Hạ Khiếu. Vẫn ổn, Đường Miểu, ngủ thêm một lát đi. Hôm nay vang bóng một thời không có buổi biểu diễn nào, nhưng phải rời Hải Thành để đến thành phố tiếp theo biểu diễn. Vé đã được đặt vào buổi chiều, Hạ Khiếu vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi. Anh lên đường vào tối hôm qua, sáng nay mới đến Hải Thành, không ngủ được bao lâu, nên cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi Đường Miểu gửi như thế này, Hạ Khiếu đã trả lời bằng một tin nhắn, Hạ Khiếu, Nhìn thấy tin nhắn của Hạ Khiếu, Đường Miểu cụp mi, lại cười. Cô nhìn khung chat, nhấn vào giao diện nhập, gõ hai chữ gửi cho anh, Đường Miểu, chào buổi trưa, Hạ Khiếu, chào buổi trưa. Tiết học buổi sáng của Đường Miểu đến 12 giờ mới kết thúc. Sau khi tiết học kết thúc, Đường Miểu cùng các học sinh và phụ huynh tạm biệt trong phòng học. Sau khi bọn họ rời đi, Đường Miểu ngồi trên ghế đàn dương cầm ngẩn người một lúc. Nghỉ ngơi một chút. Đường Miểu cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi cơm trưa mang đi. Bữa sáng không ăn nhiều, Đường Miểu thật ra cũng không đói lắm. Cô rất ít khi thức khuya, cho dù uống trà bảo vệ gan mà Tiểu Khương đưa, hiệu quả uống vào cũng không đặc biệt lớn, hơn nữa cô còn không thèm ăn. Nhưng dù không thèm ăn cũng phải ăn một chút, bởi vì tiết học buổi chiều cũng rất khẩn trương, không ăn có thể sẽ không chịu nổi. Đường Miểu đơn giản gọi một phần salad. Lại thêm một bát cháo và sữa chua. Gọi món xong, Đường Miểu ngồi trong phòng học piano lướt điện thoại chờ đồ ăn mang đến. Không bao lâu sau, nhân viên giao hàng gọi điện thoại đi vào, Đường Miểu trả lời xong liền đứng dậy rời khỏi phòng học dương cầm đi xuống lầu. Các suất ăn mang đi của cửa hàng piano thường được đặt ở quầy lễ tân. Đường Miểu xuống lầu gặp người giao hàng, nhận đồ ăn anh ta đưa tới, cảm ơn, cùng Tiểu Khương nói chuyện một lát, sau đó bưng đồ ăn lên lầu. Lúc đi tới cửa phòng làm việc của Tiền Trình vừa mới mở cửa đi ra, vừa nhìn thấy Đường Miểu, hai mắt anh ta liền sáng lên, nói. Ấy, cô Đường, cô làm việc xong rồi à? Đường Miểu và Dữ Nhã Nhã đã thay đổi ca ngày hôm qua. Buổi chiều, người nhà của Dữ Nhã Nhã cảm thấy không khỏe nên cô ấy phải đến bệnh viện ở cùng với người nhà. Cô ấy vốn định liên lạc với Đường Miểu, báo với cô và phụ huynh học sinh hủy bỏ lớp buổi chiều. Nhưng Tiền Trình tình cờ không có việc gì, vì vậy anh ta đã thay mặt hoàn thành tiết học buổi chiều. Nói về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, Đường Miểu ban đầu muốn cảm ơn Tiền Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng buổi sáng cô bận dạy học, không có thời gian, bây giờ mới vừa vặn gặp mặt. Sau khi Tiền Trình hỏi xong, Đường Miểu dừng lại, cười nhìn anh ta nói. Vâng, Nhã Nhã nói với tôi là thầy đã giúp tôi dạy lớp chiều hôm qua. Cảm ơn thầy nhiều, Đường Miểu cảm ơn Tiền Trình. Sau khi được Đường Miểu cảm ơn, Tiền Trình cười không thèm để ý, nói. Có gì to tát đâu, dù sao tôi cũng nhàn rỗi, chơi game cũng chán, dạy mấy tiết học vừa vặn kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi thật sự rất tốt, nhưng ở vị trí của Tiền Trình, học đàn là giải trí, chơi game mới là lao động. Nghe được Tiền Trình nói, Đường Miểu lại nở nụ cười. Lúc cô cười, Tiền Trình nhìn cô một cái, ánh mắt rơi vào cơm trưa trong tay cô, nhìn thấy cơm trưa cô đang cầm, Tiền Trình nói. À, cô đi ăn cơm đi, tôi cũng ra ngoài lấy cơm trưa, vừa rồi nhân viên giao đồ ăn gọi điện thoại cho tôi đang chơi game không có thời gian nên để ở quầy lễ tân trước. Được, Tiền Trình nói xong, Đường Miểu cũng không quấy rầy anh ta, sau khi trả lời xong, liền mang bữa trưa của mình đến phòng học piano. Tiền Trình đứng ở cửa phòng làm việc nhìn bóng dáng Đường Miểu rời đi. Sau khi cô vào phòng học, Tiền Trình mới quay đầu đi, lắc đầu, hai tay đút túi đi xuống lầu. Đường Miểu và Tiền Trình nói xong liền trở lại phòng học. Đến phòng học đàn, cô đặt cơm trưa lên chiếc bàn nhỏ, húp một ngụm cháo trước. Khi cô đang húp cháo, Tiền Trình, người mới gặp cô cách đây không lâu, đột nhiên gõ cửa phòng học piano của cô. Gõ cửa xong, Đường Miểu quay người, Tiền Trình đẩy cửa phòng học của cô ra. Cô Đường, vừa rồi tôi xuống lấy cơm, Tiểu Khương có nói với tôi là cô bảo cô ấy không cần trả tiền dạy học của giờ dạy ngày hôm qua. Tiền Trình đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm cơm. Anh ta đứng ở cửa, trực tiếp cúi đầu nhìn Đường Miểu trong phòng học dương cầm. Đường Miểu còn chưa nuốt cháo xuống, Tiền Trình vừa mở cửa, đã ngẩng đầu nhìn cô. Nghe Tiền Trình nói xong, Đường Miểu nuốt cháo xuống, gật đầu nói. Đúng vậy, cái gọi là không trả tiền dạy của giờ dạy, có nghĩa là Đường Miểu không cần chia học phí lớp học ngày hôm qua của cô, tương đương với một ngày dạy không công. Mặc dù ngày hôm qua cô không đến, nhưng cô đã đổi lớp với Diệu Nhã Nhã, tức là cô thực sự đã tham gia lớp học cả ngày, nhưng bây giờ cô không cần tiền dạy. Sao vậy? Đường Miểu nói xong lời này, Tiền Trình nhìn cô một cái, giống như tức giận cười hỏi. Hôm qua Nhã Nhã giúp tôi dạy nửa ngày, anh giúp tôi dạy nửa ngày, bên Nhã Nhã tôi đã tặng cô ấy một món quà. Khi Đường Miểu nói như vậy, Tiền Trình sau khi nghe cô nói không nghĩ nhiều, vui vẻ ngắt lời cô. Ồ, vậy đến phiên tôi là trực tiếp đưa tiền. Bị Tiền Trình cắt ngang như vậy, Đường Miểu nhướng mi, cứ như vậy nhìn anh ta, không nói lời nào. Trong mắt cô mang theo chút đương nhiên và khó hiểu. Đương nhiên Tiền Trình là người dạy thay cho cô nên trả tiền dạy ngày hôm qua cho Tiền Trình. Nhưng nếu trực tiếp đưa cho anh ta nhất định sẽ không muốn, cho nên vừa rồi lúc cô xuống lấy cơm, đã bảo Tiểu Khương không cần trả tiền dạy hôm qua cho cô. Cũng chính vì điều này nên không hiểu, đối với giáo viên piano, trong những trường hợp bình thường, khi đồng nghiệp dạy thay, họ phải gọi điện cho bên kia để thanh toán thù lao mà đối phương đã dạy thay. Khi cô mới đến, đã dạy thay vài bài cho Khâu Vũ cũng trả tiền dạy cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một chuyện rất bình thường đối với một giáo viên dạy piano, nhưng cô cảm thấy Tiền Trình không thích cách xử lý của cô cho lắm. Bị Tiền Trình hỏi như vậy, Đường Miểu cũng không cảm thấy bị ép hỏi đến ngượng ngùng, cô vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu hướng Tiền Trình nhẹ nhàng cười cười, nói. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, người phụ nữ giải thích. Sau khi cô giải thích như vậy xong, ánh mắt Tiền Trình theo lời giải thích dịu dàng của cô khẽ nhúc nhích. Gần như ngay lập tức, Tiền Trình cảm thấy sự bất mãn không thể giải thích được mà anh ta vừa mới xuống lầu và nghe Tiểu Khương nói với anh ta về việc Đường Miểu từ chối thanh toán học phí ngày hôm qua đã biến thành như thế này. Cô làm như vậy thật sự không có ý gì khác, chỉ đơn giản là muốn cảm ơn anh. Nhưng anh ta dạy nửa ngày, Dữ Nhã Nhã cũng dạy nửa ngày, Dữ Nhã Nhã bên kia là mua một món quà, tới phiên anh ta là trực tiếp gửi tiền. Mối quan hệ dường như bị phá vỡ ngay lập tức. Nhưng Đường Miểu đã đúng khi làm như vậy, cẩn thận tỉ mỉ đến mức anh ta không thể chê vào đâu được. Nhưng anh ta không hài lòng với cách làm của Đường Miểu. Nhưng chuyển tiền cũng quá xa lạ rồi. Khi Đường Miểu nói xong, ngữ khí cứng ngắc của Tiền Trình liền dịu xuống, nói với cô một câu như vậy. Mà anh ta nói xong lời này, Đường Miểu cũng không thèm để ý lúc trước anh ta nói chuyện vồ vập, cười nhạt với anh ta một tiếng, nói. Vậy anh muốn cảm ơn như thế nào? Cảm ơn nhất định nên làm, nếu Tiền Trình không thích cô làm như vậy, vậy cô chỉ có thể làm theo ý Tiền Trình. Đường Miểu nói xong lời này, Tiền Trình dừng lại, liếc cô một cái. Sau khi nhìn xong, Tiền Trình thực sự đã suy nghĩ về nó, sau khi suy nghĩ, Tiền Trình nói. Vậy mời tôi một bữa đi, Đường Miểu đồng ý với cách cảm ơn của Tiền Trình. Thật ra, so với cách cô trực tiếp cảm ơn là không trả tiền dạy học, cách cảm ơn của Tiền Trình là mời ăn cơm quà thực nhân đạo hơn nhiều. Sau khi cô đến Hoài Thành, ngoại trừ Hạ Khiếu, những người duy nhất cô biết là đồng nghiệp của cô trong cửa hàng piano. Đối với các đồng nghiệp trong cửa hàng piano, ngoại trừ thân thiết với Diệu Nhã Nhã và Tiểu Khương vì cả hai đều là con gái, Tiền Trình có mối quan hệ tốt hơn. Tiền Trình thực sự là một ông chủ tốt, anh ta có tính cách vui vẻ tỏa nắng. Mặc dù là ông chủ nhưng anh ta không hề có chút ra vẻ nào. Anh ta luôn tổ chức hoạt động giải trí cho các giáo viên dạy piano trong cửa hàng, có thể vui đùa với mọi người. Giống một người bạn hơn là một ông chủ. Đường Miểu cũng thích Tiền Trình như một người bạn. Tâm của anh ta rất trong sáng, đối xử với đồng nghiệp như thể họ là bạn bè. Anh ta không ngại ngùng hay giấu giếm, quang minh chính đại, có một tính cách rất dễ mến. Cứ như vậy, Đường Miểu đồng ý mời Tiền Trình ăn tối. Nhưng sau khi đồng ý, bởi vì chương trình học của Đường Miểu quá căng thẳng, đến lúc thực hiện vẫn không thể rảnh rỗi. Bây giờ là thời gian cao điểm của khóa học nghỉ hè, lịch học hàng ngày của Đường Miểu đã kín, cho dù lịch không kín nhưng thời gian rảnh quá ít, cũng không có thời gian đặc biệt mời anh ta. Nhưng Tiền Trình không vội để Đường Miểu mời anh ta ăn tối. Theo cách nói của anh ta, Đường Miểu là giáo viên piano của cửa hàng anh ta, chỉ cần cô không từ chức, anh ta không sợ cô quỵt bữa ăn này. Không có gì sai khi Tiền Trình nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Miểu chưa bao giờ có ý định từ chức, chỉ cần cô ở cửa hàng piano Bác Nhã, cô sẽ mãi là nhân viên của Tiền Trình, cũng không có khả năng luôn tham gia dạy học mà không mời anh ta bữa ăn này được. Hơn nữa, tuy chuyện mời Tiền Trình đi ăn cơm cũng chưa được thực hiện, nhưng sau chuyện bữa ăn này, Tiền Trình và cô tiếp xúc thường xuyên hơn. Trước đây, hai người nhiều nhất là ông chủ và nhân viên, nhưng bây giờ ngoài quan hệ ông chủ và nhân viên còn là mối quan hệ giữa bạn bè. Trước đây, Tiền Trình không thoải mái với cô như khi ở cùng Dữ Nhã Nhã, cũng không đùa giỡn với cô quá nhiều. Hơn nữa, có bữa ăn này, Tiền Trình sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở cô rằng cô còn nợ mình một bữa ăn. Mỗi khi Dữ Nhã Nhã nghe thấy, cô ấy sẽ tóm Tiền Trình lại la ó một trận. Dữ Nhã Nhã, thầy là một phú nhị đại điều hành một cửa hàng piano, còn hiếm lạ với bữa ăn này sao? Ngày nào cũng không ngừng nói, Tiền Trình, hiếm lạ, ai mà không hiếm lạ đến một bữa ăn miễn phí, cô không hiếm lạ sao? Dữ Nhã Nhã, mặc dù bị Dữ Nhã Nhã chế giễu và xúc phạm nhiều lần, Tiền Trình vẫn không bỏ được thói quen này. Cho đến cuối tháng 8, các khóa học của cửa hàng piano dần dần thong thả, Đường Miểu giành được một ngày và mời Tiền Trình ăn bữa ăn này. Một phú nhị đại như Tiền Trình thực sự không hiếm lạ đến bữa ăn này. Có lẽ anh ta đã đi ăn ở khắp nơi lớn nhỏ ở Hoài Thành, Đường Miểu cũng đã nghiên cứu rất nhiều xem nên mời anh ta ăn gì. Cuối cùng, cô đặt một nhà hàng thịt nướng ở ngoại ô. Nhà hàng thịt nướng này không phải là món thịt nướng bình thường của Hàn Quốc mà là món thịt nướng của Nhật Bản. Nguyên liệu đều là thịt thượng hạng và một ít hải sản. Sau khi ăn xong bình quân mỗi người ước chừng 500-600. Đây đã là một cái giá quá cao ở Hoài Thành rồi, nhưng Đường Miểu cảm thấy rất đáng giá. Học phí buổi chiều của cô khoảng 300-400, nếu cô thực sự muốn mời Tiền Trình ăn có 300-400 thì quá tính toán chi ly. Càng có nhiều thời gian làm việc trong cửa hàng piano, càng dễ dàng nhận ra đối phương là ai khi hòa đồng với mọi người. Đường Miểu làm việc đã 10 năm, cô đánh giá con người rất chính xác. Cô có thể thấy Tiền Trình là một người tốt, sẵn sàng kết bạn với anh ta. Tiền Trình đã lải nhải về bữa ăn này suốt nửa tháng, cuối cùng khi được ăn, anh ta rất hài lòng. Tuy rằng Đường Miểu mời anh ta ăn cơm, nhưng toàn bộ quá trình đều do anh ta nướng. Tiền Trình có vẻ rất giỏi nướng thịt, theo lời anh ta, khi còn học đại học, anh ta thường đi ăn cùng bạn gái nên đã phát triển kỹ năng nướng thịt. Đối với những gì anh ta nói, Đường Miểu mỉm cười cùng, trò chuyện với anh ta về những ngày còn học đại học. Đường Miểu chưa bao giờ học đại học, cô rất khao khát được học đại học. Sau này khi làm việc ngày càng lâu hơn, niềm khao khát này dần phai nhạt. Mặc dù niềm khao khát đã phai nhạt, nhưng trong cô vẫn còn chút kính nể và ngưỡng mộ đối với ngôi trường đại học hay những người đã từng theo học trường đại học. Có thể là càng không có thứ gì, không chiếm được, liền sẽ càng thích, nhân tiện sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Một bữa ăn rất thỏa mãn, ăn xong, Đường Miểu đi quầy lễ tân tính tiền. Sau khi thanh toán hóa đơn, cô cùng Tiền Trình đến bãi đậu xe và lên xe của Tiền Trình. Vốn là hôm nay Đường Miểu mời Tiền Trình ăn cơm, muốn đi taxi đến, nhưng Tiền Trình nói anh ta tự mình lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiền Trình lái xe, không chỉ đưa mình đến nhà hàng thịt nướng, mà còn nhân tiện đón Đường Miểu. Bây giờ ăn thịt nướng xong, hai người đang chuẩn bị rời đi, Tiền Trình nhân tiện đưa Đường Miểu trở về. Kế hoạch ban đầu của họ là như vậy, nhưng sau khi ăn no, Tiền Trình không muốn trở về như vậy, anh ta nghiện rượu. Bởi vì lái xe qua đây, lại phải lái xe trở về, trên bàn ăn anh ta không uống rượu mà uống đồ uống. Bây giờ ăn xong, hai người chuẩn bị trở về nội thành, sau khi lên xe, Tiền Trình nói với Đường Miểu. Tôi mời cô uống rượu nhé, Tiền Trình nói xong, Đường Miểu quay đầu lại nhìn anh ta. À, là đi quán bar. Đường Miểu liếc Tiền Trình một cái. Anh ta cười giải thích, sau khi nói xong, nhìn Đường Miểu nói. Nếu cô không muốn có thể không uống, uống đồ uống cũng được. Nói xong, Tiền Trình nói, chỉ là tôi uống một mình nhàm chán lắm. Hơn nữa, cô mời tôi bữa tối, tôi không mời cô cái gì, cảm thấy cứ khó chịu. Tiền Trình nói, giống như là tôi đang lợi dụng cô vậy. Tiền Trình nói xong lời này, Đường Miểu nở nụ cười. Không cần, Đường Miểu sau khi cười nói với Tiền Trình, tôi vốn nên mời anh bữa cơm này, cho nên anh không cần mời lại. Đường Miểu nói, cô không đi sao? Đường Miểu nói xong lời này, Tiền Trình liền hỏi. Hỏi xong, Đường Miểu quay đầu nhìn Tiền Trình đang lái xe. Thành thật mà nói, cô đi hay không không quan trọng. Gần đây cô đi làm cũng không mệt, cũng không vội về nghỉ ngơi. Nhưng cô thật sự không có tật uống rượu, nếu cùng người khác giới đi ra ngoài một mình, Đường Miểu thật sự sẽ không uống rượu. Nếu cô thực sự không uống rượu, Tiền Trình có lẽ sẽ cảm thấy nhàm chán khi uống một mình. Tôi không uống rượu, anh ngồi uống một mình hẳn sẽ nhàm chán lắm. Đường Miểu nói, không sao. Đường Miểu nói xong lời này, Tiền Trình thản nhiên nhún nhún vai, nói. Tôi uống rượu, cô uống đồ uống, sau đó chúng ta tán gẫu. Vừa rồi bọn họ ở trong nhà hàng thịt nướng cũng có tán gẫu lung tung mấy vấn đề. Hầu hết thời gian là Tiền Trình nói chuyện, Đường Miểu lắng nghe. Đường Miểu mặc dù không giỏi nói chuyện, cũng không nói nhiều chuyện của mình, nhưng lại là một người rất biết lắng nghe. Điều này làm cho những người ở bên cạnh cô đều cảm thấy rất thoải mái. Tiền Trình đã nói như vậy, nếu Đường Miểu không đồng ý, thì có vẻ hơi quá không tốt. Cho nên sau khi Tiền Trình nói xong, Đường Miểu gật đầu nói. Nếu anh thích thì được. Được, Tiền Trình đáp ứng, nói với Đường Miểu. Vậy chúng ta đến đường về đi. Cách chương.